Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 256, Lục Công Tử đoạn đường phía trước gập ghềnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy rồi, chạy mất rồi, chạy thật rồi. Thành Quốc công tức đến độ đi qua đi lại, đảo mắt nhìn mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Căn bản không thể tin được chuyện vừa xảy ra, cháu đích tôn của ông lại cùng một thiếu niên tay trong tay ân ái thân mật, bị ông bắt gặp mà không biết hối cải, lại còn dắt tay nhau chạy mất. Phùng Thượng Thư vội vã đuổi kịp, vừa THDC vừa khuyên nhủ. Quốc công gia đừng đuổi nữa, nếu gây chuyện lớn thì tin tức nóng hổi này sẽ lấn át cả việc của Ngô Vương. Một câu nói như một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu Thành Quốc công, khiến ông lập tức tỉnh táo. Nghĩ kỹ lại, nếu chuyện đại công tử của phủ quốc công có thoi đoạn tụ truyền ra ngoài, thì vụ chấn động của Ngô Vương ắt sẽ bị lu mờ. Mà tin tức mới thì lúc nào cũng hấp dẫn hơn. Phùng Thượng Thư nói không sai, không thể đuổi theo nữa. Nhưng vẫn thật khó nuốt trôi cơn giận, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt như thật lòng quan tâm của lão nho chua kia, Thành Quốc công càng thêm phẫn nộ. Cái đồ khốn kia, Thành Quốc công không nhịn được, chửi một tiếng. Phùng Thượng Thư suýt thì phụ họa theo, nhưng nhớ ra đó không phải cháu mình, liền bình tĩnh vuốt râu. Trẻ con mười mấy tuổi nhất thời bốc đồng cũng không phải chuyện lạ, quốc công gia chớ nên quá tức giận. Thành Quốc công nghẹn một hơi trong ngực, lão nho chua này nói nhẹ nhàng quá, vì không phải cháu ông ta đấy thôi. Thích Nam Phong mà gọi là bốc đồng ư, Mặc Nhi đến nay sống chết chưa rõ, phủ quốc công chỉ còn mỗi mình Huyền Nhi, vậy mà giờ Huyền Nhi lại có thói đoạn tụ. Nghĩ đến đây, Thành Quốc công chỉ thấy trước mắt tối sầm. Không được, ông phải về phủ ngay, đánh gãy chân cái thằng nhãi con đó. Hôm nay đa tạ Phùng Thượng Thư đã khoản đãi, lão phu xin cáo lui về phủ. Thành Quốc công đen mặt thi lễ, phát hiện ra cháu mình Thích Nam Phong đã đủ thảm, càng thảm hơn là lại để lão nho chua trông thấy. Nghĩ lại những lần trước tranh cãi, ông đã từng khoe cháu mình xuất sắc như thế nào trước mặt Phùng Thượng Thư. Giờ chỉ thấy mặt nóng rát như bị tát. Phùng Thượng Thư thấu hiểu tâm trạng Thành Quốc công, ôn hòa nói. Quốc công gia đi thong thả. Thành Quốc công quay lưng bỏ đi, sau lưng còn nghe thấy tiếng dặn dò của Phùng Thượng Thư. Quốc công gia bớt giận, đánh Tôn Nhi nhẹ tay thôi. Thành Quốc công nghe vậy chỉ càng bước nhanh hơn. Phùng Thượng Thư thong dong lắc đầu. Tuổi như họ, điều sợ nhất chính là con cháu lầm đường lạc lối. Thật chẳng thể ngờ, trưởng tôn nhà họ Lục nhìn bề ngoài nghiêm cẩn ổn trọng như thế, lại có sở thích đặc biệt đến vậy. Lúc này, Lục Huyền và Phùng Tranh đã chạy thật xa. Hai người dừng dưới một gốc cây to, hơi thở phập phồng, đưa mắt nhìn nhau. Phùng Tranh tựa vào thân cây, thở phào một hơi thật lớn. May mà ta có dặm lại chân mày, chỉ liếc một cái chắc tổ phụ ta cũng khó mà nhận ra. Lục Huyền cũng dần lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhõm thở ra. Chỉ cần không để hai vị tổ phụ phát hiện ra nàng cải nam trang đi cùng hắn là tốt rồi. Tin đồn Phùng Nhị Công Tử từng bỏ trốn cùng Phùng Tranh vẫn còn lưu truyền. Hắn còn mong để lại ấn tượng tốt với Phùng Thượng Thư, để ngày sau đến cửa cầu thân bớt phần trắc trở. Phùng Tranh lại cảm thấy có gì đó không ổn. Lục Huyền, hôm nay tổ phụ chàng tâm trạng không tốt sao? Lục Huyền nhớ lại khi sáng tổ phụ còn vui vẻ hớn hở ra cửa, khẽ lắc đầu. Không đâu. Tâm trạng rất tốt mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thì lạ thật, ta vừa rồi nghe tiếng hô của tổ phụ chàng, sát khí bừng bừng như muốn lột da chàng vậy. Lục Huyền cũng cảm thấy không thông, ta về phủ xem sao, tổ phụ đúng là có gì đó bất thường, chứ chỉ đi cùng bằng hữu thì đâu có gì khiến ông nổi giận đến vậy. Phùng Tranh trở về trà quán Thanh Tâm, thay lại váy áo, đường hoàng quay về phủ Thượng Thư. Vừa đi dạo trong hoa viên đã bắt gặp Phùng Thượng Thư đang nhàn nhã tản bộ. Tranh Nhi ra ngoài rồi à? Phùng Thượng Thư cười hiền từ hỏi. Phùng Tranh nét mặt ung dung, bước tới hành lễ. Ra ngoài dạo cùng tổ phụ một chút. Phùng Tranh đi bên cạnh Phùng Thượng Thư quan sát sắc mặt, xác định tổ phụ không nhận ra nàng, rốt cuộc yên tâm. May mà chạy nhanh, Tranh Nhi hôm nay đi đâu chơi? Phùng Tranh thản nhiên đáp, dạo qua mấy hiệu phấn son, tiệm may một vòng. Phùng Thượng Thư gật đầu hài lòng, nữ hài tử thì nên lui tới những chỗ như thế, đúng là cháu gái khiến người ta yên tâm. Nếu mà giống đứa cháu trai nhà lão già kia, dầu ông đã rụng mất nửa rồi, có mua gì không? Phùng Tranh mỉm cười, chỉ dạo chơi thôi, chưa mua gì cả. Phùng Thượng Thư vừa nghe xong, lập tức từ túi tiền lấy ra một tờ ngân phiếu. Nếu có món nào ưng ý thì cứ mua, phủ thượng thư nhà ta không thiếu tiền son phấn. Phùng Tranh nhìn tờ ngân phiếu mệnh giá 100 lượng bị tổ phụ nhét vào tay, ngỡ ngàng không thôi. Tổ phụ, không cần đâu, sao tự dưng lại vung ngân phiếu vào tay nàng thế này? Phùng thượng thư phất tay, tổ phụ cho thì cứ cầm lấy, không đủ thì còn nữa. Chỉ cần cháu gái hiểu chuyện nghe lời, tốn chút tiền thì có đáng là bao. Nghĩ tới đứa cháu đích tôn nhà lão già kia, tặc tặc. Đa tạ tổ phụ, lúc xuất môn, tôn nữ đã dặn Bạch Lộ làm bánh quế hoa, lát nữa sẽ mang đến cho tổ phụ. Phùng thượng thư càng thêm hài lòng, cháu gái vẫn là tốt nhất, so với lão già kia đang đau đầu khổ não, Phùng thượng thư bất giác muốn nói thêm điều gì đó. Tranh nhi này, con có biết đại công tử phủ thành quốc công không? Phùng Tranh mặt không đổi sắc gật đầu, biết ạ. Tổ phụ sập tự dưng lại nhắc đến Lục Huyền, chẳng lẽ nhìn thấy người đi cùng Lục Huyền giống nàng nên muốn thăm dò. Tranh nhi từng gặp mặt, Phùng thượng thư ánh mắt đầy cảnh giác, Phùng Tranh thấy phản ứng của tổ phụ, thầm thở phào một hơi. Xem ra là nàng nghĩ nhiều rồi, tôn nữ sau khi hồi phủ đã nghe qua danh tiếng của công tử Lục gia không ít, nên ấn tượng khá sâu thôi. Phùng thượng thư nghe xong lại nhíu mày, ấn tượng sâu sắc thì không được. Tiểu cô nương thường bắt đầu từ ấn tượng sâu sắc rồi đến mến mộ trong lòng. Xem ra cần phải nói rõ thói xấu của tên tiểu tử kia. Tranh nhi sau này ra ngoài mà gặp đại công tử phủ thành quốc công thì nên tránh xa. Tiểu tử đó không phải người tốt lành gì. Phùng Tranh kinh ngạc, tổ phụ sao lại nói vậy? Hôm nay tổ phụ nàng với tổ phụ của Lục Huyền đều kỳ lạ thật. Phùng thượng thư bị hỏi có phần lúng túng. Không lẽ nói với cháu gái rằng tiểu tử đó thích nam phong? Nghĩ nghĩ, lão tổ phụ nghiêm mặt, tiểu tử đó háo sắc. Phùng Tranh, nói gì thì nói, chưa bảo Lục Huyền háo sắc, nàng có chết cũng không tin nổi. Lúc hắn còn bận rộn tìm mèo cái cho Lai Phúc, bản thân hắn vẫn đơn độc một mình kia mà. Dù nàng chưa chuẩn bị tinh thần gả cho Lục Huyền ngay, nhưng nghe tổ phụ hiểu lầm như thế, trong lòng nàng thật không vui. Tổ phụ có nhầm không, tôn nữ nghe nói công tử Lục gia chưa từng dính líu đến nữ nhân nào. Phùng thượng thư không nhịn được gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là vấn đề đó đấy, tên tiểu tử đó thích nam nhân, dĩ nhiên là không dây dưa với nữ nhân. Dù sao thì cứ nghe lời tổ phụ, tránh xa tiểu tử đó ra. Tổ phụ, người không thể nghe lời đồn đại mà đánh giá người khác. Lời đồn gì, lão phu tận mắt chứng kiến, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của cháu gái, Phùng thượng thư dứt khoát nói thật. Tiểu tử đó thích nam nhân, Phùng Tranh trợn tròn mắt, một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu. Tôn nữ hiểu rồi, nàng xem ra đã hiểu vì sao thành quốc công lại giận dữ như vậy rồi. Hỏng rồi, không biết Lục Huyền có bị tổ phụ đánh gãy chân không nữa. Lục Huyền vừa về tới phủ quốc công không lâu, thành quốc công đã khí thế hừng hực xông vào viện của hắn. Công tử nhà các ngươi đâu? Tiếng của tiểu tử Lai Hỉ vang lên, công tử đang ở thư phòng à? Lục Huyền nghe động tĩnh bước ra, còn chưa kịp xuống bậc thềm đã đón ngay một gậy giáng tới. Hắn lanh lẹ tránh được, mặt đầy hoang mang. Tổ phụ, sao người lại nổi giận lớn thế? Chẳng hay cháu làm gì sai sao? Cách chương.